Vượt bóng tối để yêu em. Chương 74, ký kết hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ngô Thị chính thức ký hợp đồng với tập đoàn En. Buổi ký kết có truyền thông tham dự lần đầu có bước tiến xa như vậy, cho nên cả Ngô Chí Lâm và Ngô Chí Viễn đều cảm thấy căng thẳng. Kevin, cảm ơn cậu đã hợp tác với Ngô Thị. Chúc mừng dự án thành công tốt đẹp. Ngô Chí Lâm nâng ly với đối tác. Vài ngày trước tập đoàn En có cho người thông báo với ông ta rằng không cần kiếm nguồn đầu tư vì hiện tại có một tập đoàn sẽ tham gia đầu tư cho dự án của Ngô Thị, nhưng phần trăm Ngô Thị hưởng vẫn như cũ không cần giảm xuống. Lúc đầu Ngô Chí Viễn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng En lại đưa ra chỉ thị nếu không để nhà đầu tư này tham gia thì bọn họ sẽ tìm một tập đoàn khác để hợp tác. Ngô Chí Lâm sợ mất một miếng mồi tốt nên mặc kệ Ngô Chí Viễn lo lắng, ông ta gật đầu đồng ý. Đơn giản là Ngô Thị cần vốn để thực hiện dự án cho En, nhưng vẫn chưa tìm nguồn phí vững mạnh hỗ trợ, thì En lại giúp họ điều đó. Nơi mà En tin tưởng thì bọn họ cũng không cần phải mất thời gian mà tìm hiểu làm gì. Cho nên mới có ngày ký kết hôm nay. Kevin mỉm cười khách khi nói không có gì, chỉ muốn tạo điều kiện cho Ngô Thị có bước tiến đột phá trong tương lai. Nói đến đây anh ta hướng mắt ra ngoài cửa lúc thấy bóng dáng người đàn ông đỉnh đạc cao lớn xuất hiện. Phía sau còn có thêm vài người. Kevin quay đầu nói với cha con Ngô Chí Lâm. Chủ đầu tư của ông đến rồi, chúng ta bắt đầu ký kết hợp đồng thôi. Ngô Chí Lâm và Ngô Chí Viễn nhìn theo hướng nhìn của Kevin. Phát hiện nhóm người kia đang đi đến chỗ bọn họ, mà người dẫn đầu không ai khác chính là Tô Hàn. Báo chí cũng rất bất ngờ khi Tô Hàn tham gia họp báo này, trước đó không hề có thông tin gì. Đèn flash thay nhau chớp tắt. Báo chí về mảng tài chính rất ít khi thấy Tô Hàn lộ diện truyền thông. Dù là một trong những ông trùm tài chính lớn nhất nhì trong nước, nhưng mỗi thứ về Tô Hàn đều vô cùng kín tiếng. Mỗi thứ hình ảnh của Tô Hàn hay Tô Thị đều là bất khả xâm phạm. Nếu chưa có sự đồng ý được đăng tin mà bất cứ cơ quan truyền thông nào chạm đến sẽ bị kiện ngay lập tức. Vốn từ khi Tô Hàn nhậm chức mọi thông tin đã rất ít ỏi với truyền thông, đã vậy Tô Hàn không bao giờ nhận phỏng vấn. Cho đến sự việc của Tô Nhược 3 năm trước bùng nổ như cơn địa chấn cả nước. Báo chí thay nhau thêu vệt tin tức, lần đó chẳng những Cảnh Thị mà Tô Thị đều cho pháp luật vào cuộc sang bằng các phóng viên ra trò. Qua sự việc của Tô Nhược, một số công ty truyền thông chịu không ít thiệt hại. Từ đó Tô Thị cũng đưa ra nguyên tắc vàng khiến truyền thông chẳng dám khai thác gì nữa. Cho nên hiện tại bọn họ có ra sức chụp, nhưng khi trở về đều phải gửi sang cho bộ phận ngoại giao của Tô Thị xem có được lên bài hay không. Nếu họ từ chối thì dù tin có hot đến mức nào cũng phải cắn răng xóa bỏ. Ngô Chí Viễn đưa mắt nhìn vẻ mặt khó coi của ba mình. Tô Hàn, người đàn ông luôn kín tiếng không thích xuất hiện trước mặt báo chí. Nhưng hôm nay trong buổi ký kết lại cho giới truyền thông tham gia rõ ràng là có dụng ý. Nếu bây giờ cha con bọn họ hủy bỏ dự án này, chỉ cần trong 10 phút các mặt báo đều thay nhau đưa tin, cũng bảo đảm trong một tiếng cổ phiếu Ngô Thị rớt giá trầm trọng. Nếu như với mọi quan hệ như ngày xưa việc Tô Hàn tham gia đầu tư là chuyện bình thường, còn muốn mà không được nữa là... Nhưng Ngô Chí Viễn tin rằng sự tham gia lần này không đến từ sự thương thảo kinh doanh mà là muốn đánh vào Ngô Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như việc Ngô Chí Lâm chỉ cần có ý nghĩ sai lệch thì chỉ cần đổi lại Ngô Thị sụp đổ. Kevin bắt tay Tô Hàn. Hàn, đây là Ngô Chủ tịch và Ngô Tổng. Tô Hàn gật đầu mỉm cười, ôn nhu nói. Rất vui vì sự hợp tác lần này của chúng ta. Vẻ mặt Ngô Chí Lâm khó coi vô cùng. Đến bước này rồi đâu thể rút lui. Mà ông cũng không cam tâm bỏ đi dự án lần này. Phải đấu thầu cực khổ vượt qua biết bao là tập đoàn lớn mới được bắt tay làm việc cho En. Tô Hàn xuất hiện như đón đánh chí mạng vào ông và Ngô Thị. Rõ ràng Tô Hàn ra tay rất có tính toán, hiện giờ bảo ông ta xoay sở bằng cách nào, tiến không được lui không xong. Chỉ còn biết cắn răng đặt bút ký kết. Sau khi buổi ký kết nhanh chóng diễn ra, tiếp theo là tiệc ăn mừng. Lúc vừa rồi Ngô Chí Viễn nhìn qua bản hợp đồng mà dây thần kinh thay phiên nhau giật mạnh. Tô Thị đứng cương vị ở nhà đầu tư cho Ngô Thị, chỉ cần công ty họ có một sơ sót nào từ phía En đánh tiếng, Tô Thị sẽ nhanh chóng rút vốn. Điều kiện để Tô Hàn chấp nhận đầu tư số tiền lớn như vậy, dĩ nhiên số cổ phần hiện tại của Ngô Thị phải thế chấp cho Tô Thị. Xem như nếu Tô Hàn ho nhẹ không vui, bọn họ sẽ mất trắng từ cổ phần, đồng nghĩa với việc mất cả Ngô Thị. Nhìn qua mối quan hệ giữa Kevin và Tô Hàn vô cùng tốt, chưa kể đến nếu Tô Hàn đã có dụng ý với cha con họ thì việc ra tay với bọn họ không hề khó. Ngô Chí Viễn đi đến chỗ Tô Hàn, lúc này anh vừa nghe xong điện thoại. Ngô Chí Viễn đưa ly rượu cho Tô Hàn, dùng một ly chứ, Tô Hàn cũng không từ chối, nhận lấy nhấp nhẹ làn môi. Ngô Chí Viễn nói, đây là cách cậu cho bạn bè một kinh hỉ sao? Tô Hàn vuốt nhẹ thành ly nhìn ánh rượu sóng sánh, anh cười nhạt. Cậu nói gì, tôi không hiểu. Ngô Chí Viễn chưa bao giờ muốn đi đến bước đường khó xử như vậy với Tô Hàn cả. Dù sao bọn họ cũng là bạn, dù không quá thân nhưng cũng xem như có giao tình. Cậu làm chuyện này là vì cô gái đó. Tô Hàn trầm ổn nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Tô Hàn xoay người nhìn Ngô Chí Viễn, nụ cười nhợt nhạt vừa rồi cũng đã tắt. Đôi mắt ôn nhu hàng ngày hiện lên tia sắc lạnh. Chỉ cần ba cậu yên phận, thì tôi tin dự án này sẽ rất thành công. Tô Hàn vỗ lên vai Ngô Chí Viễn như là an ủi. Tôi tin ở cậu, nói rồi anh không nấn ná ở lại mà xài bước rời đi. Ngô Chí Lâm lúc này đang trả lời phóng viên, dĩ nhiên ông ta cũng nhìn thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Trong lòng chưa bao giờ nặng nề như vậy, cách Trương.